Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1666, chương 1667, Thượng Viện Bí Lệnh. Ở phía trên Vạn Thiên Miếu, tự ánh mắt của mọi người nhìn chăm chú. Diệp Chân, hoặc giả nói là Diệp Chân biến thành Đại Linh Sư thành cơ. Không có bất kỳ hốt hoảng cùng khẩn trương, ngược lại khinh thường liếc liếc về miệng. Như Tuệ Thần Sư ký thác ta cho hắn cầu mua cái chủng loại kia linh trà mua được. Ta chỉ là để cho hắn tới phòng ta lấy mà thôi. Nói xong, Diệp Chân còn hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt vừa mới tố cáo Diệp Chân tên kia linh sư. Sợ người sau lập tức rụt cổ một cái. Diệp Chân, hoặc giả nói là thành cơ, giải thích vô cùng hợp lý, bởi vì phàm là Thiên Miếu La Châu phân tự tự chúng đều biết Như Tuệ Thần Sư trà ngon. Cái giải thích này, trụ trì Tế Duy cũng cảm thấy rất bình thường, nhưng là Tế Duy nhưng là một chút cũng không buông lỏng nổi. Bọn họ La Châu phân tự 45 tên gọi thần sư thần bí biến mất, chuyện này quá không tầm thường, tuyệt đối có vấn đề. Lục soát tất cả mọi người, theo như mỗi người lệ thuộc, đem trụ trì đại nhân, ta nghe đến một tin tức, có thể cùng này 45 tên gọi thần sư trong lúc bất chợt biến mất có liên quan. Đang lúc trụ trì Tế Duy truyền đạt ra lệnh thời điểm, Diệp Chân biến thành thành cơ đột nhiên nói. Tế Duy ánh mắt động một cái, nhìn về phía Diệp Chân ảo tưởng thành cơ, nói: "Trụ trì đại nhân, này." Diệp Chân nhìn một cái bốn phương tám hướng nhiều như vậy Thiên Miếu tự chúng, sau đó lộ ra một bộ khổ sở bộ dáng. Lấy trụ trì Tế Duy kinh nghiệm, tự nhiên biết đây là chuyện gì xảy ra. Nhiều người tai tạp không có phương tiện chứ sao? Còn không đợi trụ trì Tế Duy biểu đạt cái gì, Diệp Chân biến thành thành cơ liền tự làm chủ trương tạo hướng trụ trì Tế Duy. Ý kia lại không quá minh bạch, là muốn hướng trụ trì Tế Duy mật bẩm. Trụ trì Tế Duy vốn định ngăn cản loại này nhìn qua rất là thân mật hành vi, nhưng là nghe Diệp Chân biến thành thành cơ mở miệng một tiếng trụ trì đại nhân, trong lòng cũng không khỏi được phải mềm nhũn, cũng liền do rồi hắn. Con của hắn có mấy cái, nhưng là do thân phận hạn chế, thành cơ cái này con tư sinh vĩnh viễn vô pháp lấy được trên mặt nổi thân phận. Vô luận người tiền nhân sau, đều chỉ có thể gọi hắn trụ trì đại nhân. Cho nên, Tế Duy tâm lý một mực cảm thấy thiệt thòi thiếu thành cơ. Hôm nay thỉnh thoảng ở trước mặt người thân mật một chút, cũng coi là đối tự chúng một sự uy hiếp. Lần nữa đồng hồ minh thành cơ cùng hắn cái này trụ trì quan hệ, tránh cho sau này còn nữa mắt không mở ra hỏa. Tỉ như giống như mới vừa vị kia linh sư hướng thành cơ trên người kéo chuyện, thấy thành cơ đến gần, trụ trì Tế Duy thân hình có chút một bên, lộ ra lắng nghe hình. Trụ trì đại nhân, Như Tuệ thần sư tới phòng ta lấy linh trà thời điểm, thuận miệng cho ta nói ra một chuyện. Hắn nhận được Diệp Chân thanh âm của xoay mình một hồi, nghe được chỗ mấu chốt, trụ trì Tế Duy càng là ngưng thần lắng nghe. Diệp Chân thanh âm của cũng ở đây tiếp tục, Như Tuệ thần sư nói, hắn nhận được đến từ Thượng Viện mật lệnh. Lời vừa nói ra, trụ trì Tế Duy vẻ mặt ngẩn ra, đến từ Thiên Miếu Thượng Viện mật lệnh, trụ trì Tế Duy sẽ hoài nghi bất luận kẻ nào nói, nhưng là tuyệt đối sẽ không hoài nghi con của hắn sẽ lừa hắn. Càng sẽ không nghĩ tới con của hắn sẽ là do người khác biến thành. Cho nên, nghe được câu này thời điểm, liền theo bản năng nhanh chóng tự hỏi. Thiên Miếu nhắc tới đơn giản, nhưng là tổ chức cực kỳ to lớn. Nhất là Thiên Miếu cao tầng, cũng khắp nơi tràn đầy chính trị đấu tranh. Đến từ Thượng Viện mật lệnh, trong thời gian ngắn sẽ để cho trụ trì Tế chỉ có hơi có chút liên tưởng không tốt. Đồng thời, cũng để cho hắn đại phúc độ thất thần. Ngay tại lúc này, làm cho tất cả mọi người lạnh cả tim kiếm sát xoay mình từ Diệp Chân trong lòng bàn tay tuôn ra. Giờ phút nguy hiểm đó, Diệp Chân tay phải, lúc này vừa thất xảo ở vào trụ trì tế duy bên lưng. Cơ hồ tử linh tiên kiếm kiếm sát tuôn ra chớp mắt. Liền đánh vào trụ trì tế duy phần lưng. Tế duy con mắt, cơ hồ là trong nháy mắt, trợn mắt nhìn cái tròn xoe. Diệp Chân trong tay tử linh tiên kiếm, bắt đầu ở tế duy trong cơ thể điên cuồng cắt. Nhưng là, tế duy phản ứng không thể bảo là không nhanh. Kiếm sát đột nhập trong cơ thể hắn chớp mắt, bàn tay thoáng một cái. Cự linh vậy bàn tay coi như nắp hướng Diệp Chân ót. Bàng bạc như biển linh lực xoay mình từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Một đạo đạo huyền áo vô cùng đạo văn. Cuồng phún một loại phun về phía rồi cắt vào trong cơ thể hắn tử linh tiên kiếm. Diệp Chân nhưng là cười ha ha một tiếng. Phảng phất đã sớm liệu được một màn này một dạng nhanh chóng lui về phía sau. Diệp Chân là lui ra. Nhưng là cắt vào trụ trì tế duy trong cơ thể kiếm quang. Nhưng là càng thêm nóng rực rồi. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Bị tụ tập ở chỗ này La Châu phân tự hơn 10.000 tự chúng. Ở trong nháy mắt này toàn bộ trợn tròn mắt. Đây rốt cuộc là làm kia nơi. Trụ trì con tư sinh. Ám sát trụ trì. Đây rốt cuộc là hát kia ra đại hí. Tiếp tục thượng viện bí lệnh. Trụ trì tế duy cấu kết ma tộc, phản bội thiên miếu, thà thân tín, giết không tha. Diệp Chân quát lên âm thanh xoay mình vang lên. Diệp Chân tiếng gào này, nhất là thượng viện bí lệnh 4 chữ, để cho trụ trì tế duy sau lưng phản ứng lại còn sống mấy vị kia giới vương cảnh thần sư. Ngẩn người một chút, thiên miếu thượng viện, đó cũng không phải là đáp, rắc rắc, cuối cùng. Trụ trì tế duy vẫn là không có vây khốn cắt vào trong cơ thể hắn tử linh tiên kiếm. Bất quá, hắn nhưng là cứng rắn lấy lực lượng cường đại để cho cắt vào trong cơ thể hắn tử linh tiên kiếm. Thay đổi phương hướng, vốn là phần lưng cắt vào, từ cổ cắt ra, một kiếm chém chết, nhưng ở trụ trì tế duy liều mạng xuống, tử linh chỉ có thể từ phần lưng cắt vào, hướng chéo xuống cắt ra. Đem trụ trì tế duy nhất kiếm chém thành 2 khúc. Theo tử linh tiên kiếm thoát khốn mà ra. Trụ trì tế duy bụng của bắt đầu. Nửa đoạn bụng với 2 chân rớt xuống đất. Nhưng quỷ dị là. Đừng nói nội tạng. Trụ trì tế duy còn sống nửa đoạn trên nhục thân nơi vết thương. Đừng nói là nội tạng. Chính là máu tươi cũng không có chảy ra một giọt. Trụ trì tế duy dùng hắn kia tu vi cường đại. Đem vết thương của hắn khống chế gắt gao. Hắn không phải là thành cơ. Càng không cái gì thượng viện bí lệnh. Giết hắn đi. Trụ trì tế duy xoay mình bạo nổ quát một tiếng. Một chữ, giết, cửa ra. Trụ trì tế duy lại cũng không khống chế được. Nửa người trên nơi vết thương máu tươi bắt đầu cuồng phún. Tử linh kiếm sát, há là dễ dàng như vậy hưởng thụ. Mặc dù hắn dùng hết toàn lực bảo vệ hơn nửa bộ phận nhục thân, nhưng là tử linh lưu ở kiếm khí trong cơ thể hắn vẫn còn ở tàn phá. Lúc này vừa mở miệng liền thư sướng nguyên khí. Bất quá có trụ trì tế duy những lời này, tập trung ở chỗ này La Châu phân tự hơn 10.000 tự chúng rốt cuộc có mục tiêu. Đáng tiếc duy nhất đúng là trụ trì tế duy những lời này giống hơi trễ, bởi vì Chu Diệt đã bắt đầu. Ngay tại Diệp Chân bay ngược chớp mắt, một cái huyết ảnh chợt từ Diệp Chân phía sau trốn ra. Kia giới vương cảnh thất trọng kinh khủng tu vi, hơn nữa thượng phẩm chấn khí huyết ảnh trường đao phối hợp, còn có trôi lơ lửng tại hắn đỉnh đầu chiến hồn huyết kỳ gia trì, chỉ một đao liền đem một tên giới vương cảnh sơ kỳ thần sư cho bổ. Mới vừa từ tế duy trong cơ thể phá ra tử linh. Cũng không có thừa dịp đuổi bắt chém chết trụ trì tế duy. Kiếm quang tản ra, biến hóa ra hơn 1.000 đạo kiếm quang. Chụp vào này tập trung ở chung với nhau hơn 300 vị đại linh sư. Cùng một giây, một đạo điểm đen cùng trên trăm đạo điểm màu lục đồng thời từ Diệp Chân giữa ngón tay bay ra. Điểm đen thoáng một cái, trong thời gian ngắn biến thành một cái thân dài vượt qua ngàn mét. Dài 9 viên đầu kinh khủng yêu thú, 9 viên đầu đồng thời tìm tòi, gần 2 là tên gọi linh sư liền bị cửu đầu hướng cho nuốt xuống. Diệp Chân cũng ở đây này viên một cước bước ra, màu xanh lá cây vòng sáng tràn ngập ra chớp mắt, 100 vị tản ra cường hãn hơi thở linh hư quả thụ yêu. Bắt đầu phát ra viễn cổ tiếng gào, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,